Quan Lộ trầm luân, chương 494, tin thăng chức đột nhiên tới. 1, 2, góc chuyện audio.com, tiếng chuông điện thoại chói tai một lần lại một lần vang lên trong văn phòng yên tĩnh của Phó Cục trưởng Lương, không ngừng tấn công vào mang tai của hắn đang nằm trên ghế sofa. Lương Thần mở cặp mắt đỏ ngầu, bèo khỏi ghế sofa, bước đến bàn làm việc, nhìn thoáng qua số điện thoại biểu hiện, liền không chút khách khí quăng điện thoại xuống đất, tiếng chuông điện thoại lập tức kết thúc theo. Thế giới này lại thanh tĩnh trở lại. Phó Cục trưởng Lương ngáp thật dài, gập người trên ghế sofa, ngáp ngáp miệng, tiếp tục rơi vào giấc mộng đẹp. Trời đất bao la, giấc ngủ của bố mày là quan trọng nhất, không tiếp khách bây giờ. Bí thư Thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Khổng Ba sắc mặt xanh mét cầm điện thoại, bên. Trong truyền ra âm thanh tốt tốt bận rộn dường như đang biểu đạt một loại ý tứ khinh miệt. Trước gọi điện tắt máy lại gọi cho tránh văn phòng Cục Công an thành phố Nhậm Hướng Bình, chứng thật Lương Thần trở về văn phòng vẫn chưa ra ngoài. Thế là lại gọi điện thoại cho đến văn phòng Lương Thần, mới đầu điện thoại ở trạng thái không có người bắt máy, sau lại biến thành một tràng âm thanh điện thoại bận. Bỏ đi, bí thư Thành ủy Vương Phục Sinh phất tay, trên mặt nhìn không ra một tia hỉ nộ ái ố, người mà quen với tính cách của ông ta đều lý giải, biểu hiện bên ngoài dường như bình tĩnh, nhưng lại che giấu sự giận dữ chưa từng có từ trước đến nay. Lương Thần nhiều lần biểu hiện ra thái độ không hợp tác đã hoàn toàn mà chọc giận bí thư Thành ủy Vương Phục Sinh. Giờ khắc này, Vương Phục Sinh đã từ bỏ ý niệm thỏa hiệp trong đầu, hoàn toàn đem Lương Thần xếp vào hàng ngũ kẻ thù bên trong. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun, cái băng thu hình buổi chuyên mục tọa đàm vào buổi sáng vừa mới ra lò, đã được đem đến Thành ủy. Vương Phục Sinh, Khổng Ba, Kiều Bách Kiệt mọi người đều xem qua. Không thể phủ nhận, vị phó cục trưởng trẻ tuổi trong chương trình lời nói quả thật sắc bén, rất ngoạn mục. Nhưng chính bởi vì như vậy, không thể hiện thái độ hợp tác cũng càng làm cho người khác cảm thấy chướng mắt. Bí thư ngài yên tâm, tôi sẽ thông tin cho đài truyền hình thành phố cắt bớt nội dung chương trình thuyết pháp kỳ này, sau đó lại mời bí thư xem qua. Khổng Ba cẩn thận nói, việc này anh phải giải quyết cho gọn. Vương Phục Sinh trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, trầm giọng nói. Đài, truyền hình bên kia nhất định phải xử lý cho tốt, nhớ kỹ, không được để lộ một tí xíu nào về tin tức ban đầu này. Vâng, bí thư, tôi hiểu rồi. Tôn Ba liên tục gật đầu, y thực sự hiểu được hiện tại dư luận trên mạng đã trở thành một nồi canh sôi, nếu tin tức này lại tiết lộ ra, không khác gì là đổ thêm dầu vào lửa. Đã tới giữa trưa, Diệp Tử Thanh và Lan Nguyệt có chút thiếu kiên nhẫn khi chờ Lương Thần trở về ăn cơm. Lan Nguyệt lại nghĩ, hắn trong lòng có gì đó, nên không dám trở về gặp các cô. Gọi điện thoại mấy lần, đều ở chế độ tắt máy. Việc này càng chứng thực Lan Nguyệt đoán rằng hắn có tật giật mình. Không đợi anh ấy nữa, chúng ta ăn cơm đi. Nhìn thấy Lan Nguyệt tức giận, Diệp Tử Thanh khẽ mỉm cười nói. Mà lúc này, lại nghe được chuông cửa vang lên, Lan Nguyệt động, tắc nhẹ nhàng giống như con bướm, đảo mắt phiêu tới cửa, cách cửa kính đã thấy, khuôn mặt vốn đang vui vẻ bỗng chốc biến thành u ám. Đưa tay ra mở cửa, nhìn về phía hai cô gái đang bưng thức ăn. Các chị lại có chuyện gì à, Lan Nguyệt em, xem ra không chào đón các chị rồi. Tề Vũ Nhu sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm, thở dài nói. Chị sẽ không đi vào, đây là món sườn nấu đông chính tay chị làm, mang cho hai em nếm thử. Nói xong, đem đồ ăn đưa vào tay Lan Nguyệt trong nháy mắt xoay người rời khỏi. Không, không phải em không chào đón các chị, Lan Nguyệt tính cách cứng rắn, thẳng thắn nói. Nếu không phải bởi vì quen biết với Lương Thần, cô nguyện ý tiếp cận với cô gái xinh đẹp uyển chuyển này. Nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm thương tâm của cô gái, cô cầm lòng không cam theo bản năng mà lộ ra giọng nói nhu. Mì cũng thả lỏng cơ thể. Hai chị mau vào, chúng em cũng đang chuẩn bị ăn cơm trưa, không bằng cùng nhau ăn chung vậy. Thật sự là rất cảm ơn Lan Nguyệt, vậy tụi chị xin làm phiền. Helen ngược lại không khách khí, khuôn mặt vui vẻ mỉm cười mà đi đến, thuận tay còn nhéo vào gương mặt nhỏ nhắn của Lan Nguyệt, giọng ngọt ngào ca ngợi. Lan Nguyệt em rất đẹp, tâm địa lại tốt, chị thật sự là rất thích em. Lan Nguyệt khóe môi nhíu nhíu, nhưng lập tức liền khôi phục lại vẻ mặt thận trọng. Thì thật những lời nói vừa nãy thốt ra, cô trong lòng liền có vài phần hối hận, nhưng nhìn thấy Tề Vũ Nhu bộ dáng khổ sở đáng thương, trong lòng không khỏi mềm yếu. Với khuôn mặt tươi cười, hơn nữa chị ấy lại đưa đồ ăn, lại cẩn thận. Nếu cô để sắc mặt vậy cho bọn họ thấy, thì trông rất nhỏ mọn. Diệp Tử Thanh mặc tạp dề đi ra, gặp Tề Vũ Nhu, Helen cũng không có cảm giác bất ngờ, chỉ có điều cười quyến rũ nói. Các chị ngồi trước đi, em nấu đồ ăn sắp xong rồi. Không bao lâu, đã có mấy đĩa thức ăn ngon mắt bày biện trên bàn ăn. Bốn người họ ngồi đối lập nhau, cái miệng nhỏ nhã nhặn nhai thức ăn, thỉnh thoảng còn nói vài câu chuyện phiếm, không khí tạm xem như là hòa hợp. Tề Vũ Nhu và Helen gọi điện thoại cho hắn, nhưng cũng không gọi được. cho nên bọn họ mới mang thức ăn lại đây, cũng xem như thám thính tình hình một chút. Lương Thần trong phòng làm việc ngủ mê mệt, Diệp Tử Thanh, Tề Vũ Nhu, Lan Nguyệt, Helen ở nhà hòa khí ăn cơm, còn tại một nhà hàng trung bình gần đài truyền hình thành phố, đang tiến hành một cuộc giao dịch lén lút. Một giá 300 ngàn, một gã đàn ông đẹp trai có mái, tóc dài như nghệ sĩ đang gắp miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, mặt khác hướng về phía người đàn ông đối diện chìa ra ba đầu ngón tay. Tiểu Yến, lời nói không ăn thua gì, cho dù là quốc gia cơ mật cũng không nhất định có giá đắt đỏ như vậy. Người đàn ông đối diện tóc chải nếp cẩn thận tỉ mỉ, mắt có chút thần, mũi thanh, vừa thấy đã biết là một người khôn khéo. Đừng nói là tôi, chỉ sợ không có bất cứ người nào cho dù tiêu tiền như nước lại có thể chịu chi ra 300 ngàn để mua cuộn băng đó. Lão Hoàng, anh có dám đánh cuộc hay không? Chỉ cần tối nay khi tin tức vừa phát ra, người mà muốn mua băng này đã có thể đứng xếp hàng từ đây cho đến đài truyền hình thành phố. Nuốt xong miếng thịt bò, người đàn ông tóc dài nghiêng người liếc đối phương một cái, hừ lạnh. Nói, hiện tại trên mạng đang nóng như lửa, cuộn băng này đã phát ra hiệu ứng gì, ngay cả kẻ ngu si đều có thể hiểu được. Anh là không biết trong đài kiểm soát chặt chẽ như thế nào. Tôi dám cam đoan, ngoại trừ tôi, ai cũng đều đừng nghĩ đến việc có được cuộn băng này. Nếu anh ngại tốn tiền, vậy thì không cần nói chuyện nữa, tôi tìm người khác mua. Đừng, chúng ta thương lượng lại một chút, đưa tay rót cho đối phương một chén rượu, lão Hoàng vội vàng cười nói. Nói thật 300 ngàn cũng không là cái gì. Nhưng Tiểu Yến cậu có dám cam đoan cuộn băng này là vật có giá trị hay không? Lấy đầu ra đảm bảo, người đàn ông được gọi là Tiểu Yến khoa tay múa chân, nghiêm mặt nói. Rốt cuộc có đáng giá 300 ngàn hay không thì đợi lát nữa cơm nước xong, tôi dẫn anh đến xem cuộn băng rồi mới bàn. Bạc tiếp, như vậy đi, Hoàng Kiên gật gật đầu. Tình cảm là tình cảm, kinh doanh là kinh doanh, vì không vì tin vào lời nói của Tiểu Yến tùy tiện chi ra 300 ngàn. Bất kể như thế nào đều phải kiểm tra trước mới được. Vội vàng ăn cơm xong, Hoàng Kiên đi đến chỗ ở của Tiểu Yến. Sau khi xem cuốn băng hoàn chỉnh xong, y lập tức gọi điện thoại cho tổng biên tập trang web. Sau khi nghe xong báo cáo của y, tổng biên tập không có một chút do dự nói. Bảo gã chuẩn bị tài khoản, bên này sẽ lập tức chuyển tiền qua. Lão Hoàng, anh lập tức đem đĩa CD chuyển tới cho tôi. Một giờ buổi chiều, Hoàng Kiên rời khỏi chỗ ở của Yến Thạch. Còn Yến Thạch ngồi ở phía trước máy vi tính, thấy 6 chữ số sắc nét trên ngân hàng trực tuyến, trên mặt không kìm nổi lộ ra vẻ hưng phấn. Số tiền lời này khiến y phấn, chấn rất nhiều, không khỏi lại có chút hối hận. Tổng biên tập của lão Hoàng đáp trả thống khoái như vậy, phỏng chừng ông ta tốn 4-500 ngàn cũng không thành vấn đề, làm người không thể có lòng tham không đáy. Yến Thạch lập tức tỉnh lại, miệng lầu bầu. Rất cảm ơn anh Phó Cục trưởng Lương, nhờ hồng phúc của anh tôi không cần phải lo lắng về việc kết hôn mà không có nhà ở nữa rồi. So với tỉnh thành cả nước giá nhà ở Cẩm Bình coi như không cao. Nhà ở trung tâm thành phố Cẩm Bình cũng không đến 5-60 ngàn một m2. Có 300 ngàn, xin cha mẹ một ít cũng đủ mua một cái nhà chừng hơn 70 m2. Đang nghĩ ngợi tới đó, chợt nghe tiếng gõ cửa rất nhỏ truyền đến. Xoa nhẹ khuôn mặt đi đến mở cửa phòng ra, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở cửa, sau liền nhào vào. Lòng ngực gã, Yến Thạch em sợ quá, cô gái giọng nói có chút căng thẳng, nói khẽ với Yến Thạch. Đừng sợ, không sao, không ai biết, Yến Thạch kéo cửa ôm bạn gái nhẹ giọng an ủi. Sau khi chương trình ghi hình kết thúc, bạn gái y đã giúp đỡ y thông qua việc kiểm tra. Y vốn không có ý niệm này trong đầu, chỉ là gần đây tin vụ án phóng hỏa bay tới tấp, phương tiện truyền thông cả nước muốn thu thập tin tức ở Cẩm Bình, mà y ngày hôm qua vừa mới đụng phải một lão đại ca làm công tác biên tập. Sau khi biết được đối phương cố ý thu thập tin tức liên quan đến vụ án phóng hỏa, lúc này y đã nghĩ ra cách kiếm tiền này. Thật vậy sao? Cô gái rụt rè hỏi. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa có làm qua chuyện vụng trộm. Lần này bị bạn trai rực dây nên mới trộm đĩa CD, thực ra là đã trải qua một phen đấu. Tranh tư tưởng vượt qua mọi khó khăn rồi mới đưa ra quyết định. Người có đĩa này nhiều như vậy, ai dám khẳng định chính chúng ta tiết lộ ra ngoài. Muốn nói tình nghi thì từ tổng biên tập trở xuống, đều bị tình nghi. Hơn nữa, trong lòng chỉ đoán già đoán non thì không có tác dụng gì. Làm việc gì cũng phải có chứng cứ. Yến Thạch thổi vào đầu mũi bạn gái, y thích bạn gái của mình tinh khiết không có mưu cơ. Gã dắt bạn gái đi đến trước máy tính, chỉ vào màn hình nói. Em xem, nhà chuẩn bị kết hôn của chúng ta có rồi đấy. 2 giờ chiều tại mục tin tức trên mạng tại Liêu Dương, một đĩa video được đăng tại một vị trí dễ làm người xem chú ý, chỉ trong 1 giờ, số lượng người xem đã phá vỡ con số hàng chục người. Những trang web lớn tựa như người được mùi máu tươi giống như cá mập bình. thường điên lên lao tới, đem món thịt béo bở nhai ngấu nghiến, sau đó đem về trang web riêng của mình để chia sẻ thông tin. Mà lúc này, tổng biên tập chương trình của đài truyền hình thành phố Cẩm Bình đang cẩn thận gọt rũa lại chương trình thuyết pháp kỳ này để làm vừa lòng cấp trên. Lúc này Diệp Tử Thanh, Tề Vũ Nhu, Helen, Lan Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa thoải mái thỏa thích mà nói chuyện với nhau. Còn ở cục công an thành phố, phó cục trưởng đang trong phòng làm việc say sưa ngủ, tiếng ngáy vang lên không ngừng. Video mới xuất hiện không thể nghi ngờ khiến đông đảo cư dân mạng đang theo dõi vụ án phóng hỏa giống như tiêm vào một liều thuốc trợ tim. Đầu tiên tôi phải nhấn mạnh một chút, là người phụ trách vụ án phóng hỏa, tôi cho tới bây giờ vẫn chưa nói qua cũng chưa biểu đạt qua ý.tia ra manh mối, mỏi. Chuyện rõ ràng, tuy rằng lương thần trong toàn bộ chương trình, đối với vụ án phóng hỏa án chỉ nói một câu, nhưng rất rõ ràng, câu nói này cũng đủ biểu hiện ra lập trường của lương thần. Do đó cũng hoàn toàn phủ định vụ án phóng hỏa ở Cẩm Bình đã được phá, đối với những cán bộ tham ô tham nhũng, dân chúng không thể phê phán, bởi vì dân chúng không có mũ ô sa. Đối với những thương nhân bất nhân, dân chúng cũng không thể phê phán, bởi vì dân chúng không có ngàn vạn lần tài sản. Chúng ta không thể phê bình người gây ra tai họa giao thông, bởi vì chúng ta không phải lái xe. Chúng ta không thể phê phán lòng dạ hiểm độc tiểu thương, bởi vì chúng ta cũng không phải xoát thân từ người kinh doanh cá thể. Thậm chí chúng ta đi nhà hàng dùng cơm, đồ ăn bưng lên còn tệ hơn đồ ăn cho heo, chúng ta cũng không thể dị nghị, bởi vì chúng ta không phải là đầu bếp. Tôi là người của dân, cho nên tôi không dám đặt mình đối lập với dân chúng. Tôi lại càng không muốn mình bị bêu danh sau lưng, nhận hết sự nguyền rủa của mọi người. Giáo sư Vương, ngài dường như cũng quên, làm chuyên gia học giả, từng lời nói hành động của các người trước tiên đều lấy đạo đức làm thước đo, mà không nên lấy câu, phải có lối suy nghĩ tinh anh, mà không có đạo đức tinh anh. Làm thước đo, những lời nói như vậy vô cùng sai lầm, bánh mì có trứng muối, nạc heo, lại kèm theo chất phụ gia nhuộm màu. Tất cả đều rất có tư duy, nhưng không đạo đức. Làm người phải lấy đạo đức làm điểm mấu chốt. Trong chương trình, Phó Cục trưởng Công an trẻ tuổi dùng ngôn ngữ sắc bén bẻ lại khiến hai giáo sư á khẩu không trả lời được. Hắn vẻ mặt bì bị, giọng nói khàn, khàn, nhưng mà mỗi câu mỗi từ trong miệng hắn thốt ra đều tràn ngập sự sắc bén khiến cho người khác phải thương tích đầy mình. Cư dân mạng sẽ dùng những lời nói kịch liệt nhất để thể hiện lòng căm thù đối với một người, cũng sẽ dùng ngôn ngữ cồm nhiệt nhất để biểu đạt sự tôn kính đối với một người và dùng những văn tự ca ngợi tán dương lên tới tận mấy xanh. Đây là phương thức biểu đạt tình cảm trong lòng duy nhất mà cư dân mạng giải bày. Một ID tên là Lương Phấn. Trên mạng phúc đáp, tôi quyết định trở thành fan hâm mộ Phó Cục trưởng Lương Thần, lý do như sau. Thứ nhất, anh ấy có gan nói chuyện. Thứ hai, lời nói của anh ấy đại diện cho tiếng lòng của mọi người. Thứ ba, phong cách ngôn ngữ hài hước châm chọc miệng lưỡi sắc sảo. Thứ tư, phong độ thật tốt. Thứ năm, anh ấy có sức hấp dẫn vô song. Thứ sáu, tạm thời còn chưa nghĩ ra, lầu dưới bổ sung tiếp. Thứ bảy, hai mắt đầy tơ máu, quần áo nhăn nhúm, trên miệng còn dính màu bánh mì môi. ID Thúy Hoa trên mạng bổ sung thêm, may mắn lầu 3559 là Thúy Hoa chứ không phải Như Hoa. Ông nội của tôi vừa xem, liền nói một câu, chà, chàng thanh niên này làm quan tốt đấy. Video này từ đâu tới? Thật sự là kỳ lạ, làm sao mà một video được tung lên mạng lại không có ý thổi phồng. Lầu 3563 mời xem hình dáng miệng của tôi khi phát âm. Đề nghị mọi người đừng lãng phí nước miếng, ngu ngốc như lầu 3563 thì tốt rồi. Tôi nói một câu, nội dung cuộn video này đều là sự thật. Chương trình tọa đàm này, học viên chúng tôi bao gồm tôi ở bên trong cùng không ít bạn học đi đến tận trường quay để xem. Điện thoại của chúng tôi đều bị tịch thu chính là vì phòng ngừa có người chụp ảnh lén. Tôi cũng rất kỳ lạ không biết đoạn video này tuồn ra ngoài như thế. Trong chương trình phát trên truyền hình của thành phố Cẩm Bình chúng tôi căn bản không có phát. Lầu 3566, điện thoại các người đều bị tịch thu hả? Ha ha, xem ra một số lãnh đạo thành phố Cẩm Bình nóng nảy rồi. Không biết xem xong cuốn băng này, lãnh đạo thành phố các người có cảm tưởng gì? Tôi cảm thấy vụ án này càng muốn che càng che không được. Phó Cục trưởng Lương khẳng định sẽ điều tra ra manh mối. Không đồng ý với quan điểm của 3567. Nhóm lãnh đạo thành phố Cẩm Bình khẳng định sẽ không để cho Phó Cục trưởng Lương Thần tiếp tục điều tra. Khoảng thời gian trước đó chẳng phải Phó Cục trưởng Lương được bố trí làm báo cáo gì sao? Lãnh đạo nếu muốn đối phó người thì đều có cách cả. Nhược Nhược muốn một câu hỏi, mọi người cảm thấy Phó Cục trưởng Lương sẽ bị mất chức không? Nếu Phó Cục trưởng Lương bị giáng chức, tôi sẽ mang cả bao thuốc nổ đặt ở cổng chính của Ủy ban thành phố Cẩm Bình. Hiện tại mọi sự rắc rối lớn như vậy, một số lãnh đạo thành phố Cẩm Bình chỉ cần không ngu ngốc tạm thời sẽ không động đến phó cục trưởng Lương. Tuy nhiên, khó có thể nói được sau khi trận gió này qua đi có câu nói sau thu sẽ tính sổ thì tất cả mọi người đều sẽ hiểu. Tôi muốn lãnh đạo thành phố Cẩm Bình thăng chức cho Lương Thần lên Ủy ban Chính trị Pháp luật hay Ban Tuyên giáo. Đây chỉ là một hư chức mà thôi, cứ bảo là công tác cần. Việc này vừa có thể ngăn chặn miệng của mọi người, lại có thể di rời khối chướng ngại vật là Phó Cục trưởng Lương đi, sau đó giống như 3571 đã nói, sau thu. Sẽ tính sổ, may mắn 3572 không phải lãnh đạo thành phố Cẩm Bình, nếu không Phó Cục trưởng Lương gặp nguy rồi. Chỉ mong lãnh đạo thành phố Cẩm Bình không cần giống 3572 thông minh như vậy. Vào thời điểm cư dân mạng đang thảo luận, Lương Thần xoa con mắt ngồi dậy từ ghế sofa. Duỗi cái lưng lười lười, ngắm nhìn đồng hồ báo thức trên tường, phát hiện đã 4 giờ rưỡi chiều. Buổi sáng chỉ gặm bánh mì, giữa trưa lại không ăn, bao tử trống rỗng giờ phát ra một trận kháng nghị. Dùng nước lạnh lau mặt từ trong ngăn kéo lấy ra một dao cạo râu chạy bằng điện, lại thay đổi bộ áo sơ mi cảnh sát. Lương Thần lúc này mới mở khóa cửa chuẩn bị đi căn tin ăn một chút gì. Mới vừa mở cửa ra, hắn liền phát hiện tại cửa hành lang, có một phụ nữ trung niên khoanh tay bước đi thong thả qua lại. Người phụ nữ, váy mặc một bộ đồ bình thường, tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng, dáng vẻ thùy mị, khuôn mặt tĩnh lặng, tuy là bước đi thong thả không chút để ý, nhưng tự nhiên toát ra một vẻ quan uy khiến người khác không thể tiếp cận. Bí thư Khâu, Lương Thần há miệng thở dốc kinh ngạc mà nhìn vị nữ bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật trước mặt. Vì sao bí thư Khâu lại đến đây? Đến đây lúc nào? Xem dáng vẻ, dường như là nãy giờ ở ngoài cửa chờ hắn. Khâu Lĩnh Mai vẻ mặt sáng láng liếc mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi, thản nhiên hỏi. Ngủ đủ giấc chưa? Ngủ đủ rồi. Lương Thần xấu hổ mà cười cười, vội vàng rút thân mình, né qua một bên nói. Bí thư mời bà vào trong. Khâu Lĩnh Mai bước vào văn phòng, trực tiếp đến bàn làm việc trước, liếc một cái thấy đường dây điện thoại đã bị rút ra khỏi. Điện thoại, mặt không chút thay đổi nói. Điện thoại di động tắt máy, điện thoại bàn gọi cũng không được. Tiểu Lương, dáng vẻ kiêu ngạo của cậu hiện tại càng lúc càng lớn, yêu cầu bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật tôi đây phải đích thân đến đây mời cậu. Bí thư Khâu, bà đến đây lâu chưa? Bà có thể cho người gõ cửa kêu tôi dậy mà. Lương Thần ngượng ngùng nói. Đợi cũng không lâu, không đến một giờ mà thôi. Khâu Lĩnh Mai khóe môi nhíu nhíu, ở ngoài cửa có thể nghe được tiếng ngáy của cậu, biết cậu đang ngủ say nên không làm phiền. Thật xấu hổ, để bà đợi lâu như vậy, lần sau đến cứ quát gọi tôi là được. Lương Thần ngây người, hắn không nghĩ tới vị nữ thủ trưởng này lại đứng ngoài cửa đợi gần một tiếng đồng hồ. Lập tức không cần nghĩ ngợi nói, còn muốn lần sau, Khâu Lĩnh Mai mỉm cười, vỗ ngực đối phương nói. Cũng chính là tôi, nếu đổi thành bộ trưởng Khổng đến đây, không đem cái cửa phòng làm việc của cậu phá đi mới là lạ. Vừa dứt lời, chợt nghe một âm thanh thầm thì truyền vào trong tai. Chưa ăn cơm chiều phải không? Khâu Lĩnh Mai cười hỏi. Buổi sáng chỉ ăn mỗi ổ bánh mì. Lương Thần thản nhiên cười nói. Giữa trưa cũng chưa ăn, đang chuẩn bị đến căn tin ăn cái gì đó. Được rồi, đi theo tôi. Vừa lúc cũng có chuyện muốn bàn bạc với cậu. Khâu Lĩnh Mai lắc đầu, sửa lại cổ áo của đối phương. Sau đó xoay người đi ra khỏi văn phòng. Không gian nhà hàng Bạch Vân thật thư thái, Lương Thần bên trái là dĩa tôm long tỉnh, bên phải là cá nhúng giấm chua Tây Hồ, lại còn uống thêm một bát canh tống tẩu ngư. Một bàn đồ ăn, bí thư Khâu căn bản chưa ăn. Thử hết mấy món, toàn bộ đồ ăn đã bị Lương Thần cho hết vào bụng. Nhìn hắn ăn như gió cuốn mây tan, Khâu Lĩnh Mai trên mặt hiện ra nụ cười dịu dàng, trong lòng âm thầm nghĩ, bà nếu có một đứa con xuất sắc như vậy, thật là tốt biết bao, nhưng hiện tại bà chỉ có hai cô con gái. Vì khen ngợi cậu trong chuyên án 720 có biểu hiện xuất sắc, bộ máy lãnh đạo thành phố nhất trí thông qua quyết định thăng nhiệm cậu làm phó bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố cấp bậc chính. Quyết định bổ nhiệm sẽ được ban hành trong 2 ngày. Khâu Lĩnh Mai rót thêm trà vào ly, giọng dịu thong thả nói. Khụ khụ, Lương Thần không kìm nổi một trận ho khan, thiếu chút nữa đã phun thức ăn đầy trong miệng ra ngoài. Rõ ràng, hắn bị tin tức kinh người này làm cho sốc. Khâu Lĩnh Mai đưa hắn một miếng giấy ăn, lại, rót thêm trà vào trong ly, như cười như không nói. Trong một vài ngày tới, cậu là cấp phó của tôi, tuy nhiên nhìn bộ dáng của cậu, dường như là không cam tâm tình nguyện. Tiếp nhận giấy ăn xoa xoa khóe miệng, lại uống ngụm trà, Lương Thần vẻ mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Trầm mặc một lúc lâu, hắn mở miệng nói, ai sẽ tiếp nhận vị trí chức vụ của tôi, tạm thời còn chưa quyết định, tuy nhiên, trưởng ban tổ chức cán bộ Kiều đề nghị tôi đề cử đồng chí Vương Thụ Ba. Tiểu Lương, cậu cảm thấy người này như thế nào? Khâu Lĩnh Mai nhoẻn miệng cười. Không được tốt lắm, Lương Thần cứng rắn mà hồi đáp, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người phụ nữ, dường như rất ngây thơ hỏi. Bí thư Khâu, bà và Vương Phục Sinh kia là một phe phải không? Cậu cảm thấy phải không? Khâu Lĩnh Mai cười hỏi lại. Một câu, nếu ví tôi đứng cùng một phía với bí thư Vương, Tiểu Lương cậu lại là đứng ở phía đối lập. Tôi chỉ đoán một chút cậu có thể trả lời hay không trả lời, cậu đứng về phía pháp luật và công lý, đúng không? Lương Thần hừ lạnh một tiếng, cũng là không nói gì. Hắn đối với vị nữ bí thư ủy ban chính trị pháp luật vẫn giữ lại vài phần tôn kính. Có lẽ đối phương thật sự là đồng bọn với Vương Phục Sinh, nhưng mối quan tâm của bà ấy đối với hắn cũng không phải giả vờ. Cho nên hắn trong bụng cũng không chứa những ngôn từ quá khích, cũng không hề phát cáu. Buồn bực, vậy thì uống hai ly. Nhìn vẻ mặt buồn bực mày trao lại của hắn, Khâu Lĩnh Mai âm thầm lắc đầu, sau đó đứng dậy mở cửa phòng, gọi nhân viên phục vụ. Không bao lâu, nữ nhân viên phục vụ đã đem đến hai bình lão. Diếu, Lương Thần thật sự chán nản, cũng chưa đợi Khâu Lĩnh Mai mời rượu, một ly tiếp một ly cứ đổ vào trong miệng. Một mặt là vì tin tức thăng chức đột nhiên đến, mặt khác là nghĩ đến buổi tối về nhà, khả năng còn đối mặt với sự nghi vê cách trương.